Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 527, Hiếu Kỳ Bảo Bảo. Shimura Yu tương đối hài lòng nhìn Uchiha Itachi một chút, tán thưởng nói: Itachi, xem ra ngươi khoảng thời gian này biểu hiện thập phần không sai. Giáo như thế một cái đồ đệ dù sao cũng hơn giáo một cái quả cầu thịt đến mạnh hơn nhiều Uchiha. Itachi nghe được Shimura Yu lời nói, nhíu nhíu mày, sau đó do dự một chút quay về Shimura Yu nói rằng: Lão sư, nhưng là mẹ của ta nói ta đói gầy, nàng thập phần đau lòng, phụ thân đúng là ủng hộ ta biến gầy, vì là hai người này còn đại ầm ĩ một trận. Phụ thân đại nhân ngày thứ hai liền lên chiến trường. Shimura Yu nghe được Uchiha Itachi lời nói, khóe miệng co quặp, xem ra Uchiha Itachi người mẹ này cũng là cái hai khuyết. Gầy hạ xuống chẳng lẽ không tốt à? Hơn nữa Uchiha Itachi có thể gầy lại cũng không phải trải qua cái gì thủ đoạn đặc thù. Tất cả đều là dựa vào kinh người vận động gầy hạ xuống. Bọn họ lại không phải Akimichi bộ tộc. Muốn cái gì mập, ngạch cái này ta liền không biết. Có điều ta ngược lại thật ra cảm thấy như bây giờ ngươi không sai. Ta nhẫn thuật cùng thể thuật cũng không thích hợp như vậy ngươi đến học. Shimura Yu sờ sờ mũi của chính mình. Vẫn là quyết định không tham dự nhân ra việc nhà tốt hơn. Kỳ thực hắn cảm giác Uchiha Fugaku kỳ thực mãn đáng thương. Đúng, Uchiha Itachi quay về Shimura Yu thì lễ một cái. Kỳ thực hắn cũng cảm giác mình hiện tại dáng dấp này xác thực rất không sai. Hắn cũng càng yêu thích chính mình bây giờ bộ dạng này ở trước đây. Hắn là Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng. Rất nhiều người đều ở bề ngoài tôn kính hắn. Thế nhưng Uchiha Itachi nhưng từ ánh mắt của bọn họ bên trong nhìn ra trào phúng tâm ý. Này tất cả đều là hắn mập mạp tạo thành một cái liền chạy bộ đều không chạy nổi người. Thì lại làm sao làm ninja? Uchiha bộ tộc là tôn trọng cường giả gia tộc. Cường giả mới có thể bị Uchiha người coi trọng. Người yếu vĩnh viễn bị người xem thường. Bất luận thân phận địa vị của hắn làm sao, Uchiha Itachi phụ thân là Uchiha Fugaku. Mẫu thân là nhị trưởng lão con gái. Cái này địa vị xác thực là tương đương không sai. Chỉ là hắn nếu là vẫn luôn là tiểu mập mập, là một cái chiến đấu năm cặn bã. Như vậy sau đó Uchiha Itachi là tuyệt đối không thể trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng, không thể. Không nói, Itachi mẫu thân là thật sự khanh có thể. Thậm chí ngay cả đồng ý Itachi đến Shimura Yu nơi này đến học tập đều là để Itachi học tập cho. Thật giỏi chủ nghệ ân, gần nhất trong nhà của ngươi vẫn tốt chứ? Shimura Yu nhẹ nhàng dò hỏi. Hắn muốn nhìn một chút Itachi trong nhà có không có Sasuke tồn tại, vẫn được. Chính là phụ thân đại nhân cùng gia gia lên chiến trường. Trong nhà chỉ có mẫu thân, nói tới chiến trường. Uchiha Itachi trong lòng thì có rất nhiều không thoải mái. Lão sư ta muốn để hỏi vấn đề. Nói một chút coi. Shimura Yu đúng là biết Uchiha Itachi mẹ đẻ thay đổi người. Thế nhưng hắn trên bản chất nhưng cùng nguyên tắc bên trong Itachi không lớn bao nhiêu khác nhau. Shimura Yu tin tưởng ở hắn dạy dỗ dưới. Itachi vẫn là nguyên tắc bên trong cái kia Itachi. Vì sao lại có chiến tranh? Chiến tranh bản ý lại là cái gì? Tại sao mọi người không thể ngồi xuống đến cố gắng trao đổi? Uchiha Itachi toàn bộ dò hỏi khoảng thời gian này hắn nhìn thấy không ít người trong nhà người. Chết, hắn có mấy cái tiểu đồng bọn phụ thân đều ở trên chiến trường hy sinh. Hắn nhìn thấy những kia trở thành độc thân gia đình, thậm chí mất đi cha mẹ trở thành cô nhi người. Chính là một trận lòng chua xót không thể không nói. Hiện tại Uchiha Itachi đã có một loại trách trời thương người tình cảm. Vấn đề này sao? Tại sao muốn chiến tranh? Chiến tranh bản ý lại là cái gì? Cái này rất khó trả lời. Muốn chính ngươi đi suy nghĩ. Cái gì là chakra? Cái gì là ninja? Chakra cùng ninja nhân vật như vậy đến cùng là đối với nhân loại có lợi vẫn có hại? Này đều là vấn đề. Shimura Yu sờ sờ Uchiha Itachi đầu nói rằng, ninja, chakra, Uchiha Itachi kinh hãi liếc mắt nhìn Shimura Uyuu. Hắn phát hiện giáo viên của chính mình châu bò hỏng rồi. Đây là đối với toàn bộ nhẫn giới nã pháo tiết tấu. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Bọn họ học tập nhẫn thuật, tu luyện chakra mục đích là cái gì? Cái kia không phải là trở thành ninja làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ đều là muốn giết người. Này tự hồ chính là thế giới vấn đề. Uchiha Itachi hít một hơi thật sâu. Ta rõ ràng, lão sư, toàn bộ thế giới vấn đề căn nguyên chính là chakra cùng với ninja. Shimura Uyuu lần này há hốc mồm. Uchiha Itachi sẽ không phải bị chính mình lừa gạt trở thành Uchiha Madara đệ nhị đi. Nếu như hắn cũng cảm thấy chakra chính là tội ác, sau đó vạn nhất gia nhập Uchiha Madara bên kia muốn tới diệt thế vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Uchiha Itachi còn nhỏ còn trẻ, là dễ dàng nhất phạm sai lầm tuổi tác. Hắn nhất định phải khỏe mạnh giáo dục mới được. Đừng xem nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi rất tốt, rất có tư tưởng giác ngộ. Thế nhưng hắn là một thiên tài. Rất nhiều thiên tài ở nhân sinh quan của hắn giá trị quan tư tưởng quan đều vẫn không có triệt đề. Thành lập thời điểm là rất dễ dàng bị thay đổi không biết có bao nhiêu thiên tài. Bởi vì một cái sai lầm tư tưởng, do đó đi tới lạc lối. Uchiha Madara cũng không phải một cái kẻ ngu si. Hắn không cũng đi tới con đường này à? Kỳ thực chakra tồn tại tuy rằng có vấn đề, thế nhưng nếu như đưa chúng nó vận dụng đến chỗ tốt cũng có thể làm người sinh hoạt mang đến tiện lợi. Thủy có thể nâng thuyền cũng có thể dìm thuyền. Mấu chốt nhất hay là chúng ta làm sao đi dùng hắn. Chỉ là lòng người quá mức hiểm ác thôi. Ở Nhẫn Tông xuất hiện trước, nhân loại cũng đồng dạng thường xuyên bạo phát chiến tranh. Chỉ là ở chakra bị vận dụng sau khi thương vong càng thêm lớn thôi. Shimura Uyuu thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, kỳ thực hắn đối với nghiên cứu phương diện này vẫn đúng là không phải đặc biệt nhiều so sánh lên. Thế giới này, kiếp trước những người kia thực sự là quá hạnh phúc. Không cần đối mặt động một chút là chết quấy nhiễu. Ngoại trừ có một số việc tạm được ở ngoài. So sánh thế giới này, kiếp trước quả thực chính là thiên đường bình thường tồn tại là bởi vì người sao? Uchiha Itachi lông mày co rút nhanh. Không ngừng suy nghĩ. Hắn phát hiện giáo viên của chính mình còn đúng là một cái đại nhà tư tưởng. Hay là hắn cũng vẫn luôn đang suy tư như thế nào giải quyết? Bằng không hắn vừa nãy cũng không có trả lời nhanh như vậy. Phảng phất căn bản không cần suy nghĩ bình thường cũng không thể nói là bởi vì người. Người bên trong có người tốt cùng người xấu. Có mấy người cũng là khát vọng hòa bình. Đương nhiên cũng không có thuần túy người xấu. Bọn họ đều có mục đích của chính mình. Tỉ như lần này nhẫn giới đại chiến. Xem ra là cái khác quốc gia cùng chúng ta Konoha chiến đấu. Trên thực tế hay là chúng ta Konoha quá mức giàu có. Bọn họ đều muốn chúng ta Konoha thổ địa nhân khẩu lương thực. Bọn họ càng sợ chúng ta hơn Konoha tiếp tục mạnh mẽ xuống. Đem bọn họ diệt. Shimura Uyuu hơi nói rằng. Những việc này nguyên tắc lẽ ra không nên nói cho Uchiha Itachi nghe. Thế nhưng hắn tin tưởng Uchiha Itachi biết những thứ đồ này sẽ mới có lợi. Như vậy tại sao không? Thống nhất lên. Uchiha Itachi lại như là một người hiếu kỳ bảo bảo không ngừng hỏi dò. Trước đây cũng không có người giải thích cho hắn nhiều như vậy. Mẹ của chính mình cái gì cũng không hiểu. Phụ thân càng là không có trả lời cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.